Chương 747, Thiên khí hiện. Thứ 3, kết thúc công việc Hàn Quốc người chơi Long Chi Ảnh sử dụng triệu hoán huyết báo kỹ năng, lấy 50% lựa NGMP thượng hạn là đại giới, triệu hoán ra thánh điện cấp triệu hoán thú huyết báo phẩm cấp, thánh điện cấp loại hình, triệu hoán thú đẳng cấp, 155 lượng máu, 180.000 không vật lý công kích lực, 13.516-5.000 lực phòng ngự vật lý, 9.000 không phòng ngự ma pháp lực, 7.500 không kỹ năng, điên cuồng bạo huyết vệ, tội ác thân thể, dã man rít gào quái vật giới thiệu, huyết báo, huyết vực, trung giai dã thú, khát máu thành tính, sở hữu khá mạnh năng lực sinh tồn cùng mạnh công kích tính, mặc dù là cùng đồng chủng tộc lúc gặp mặt cũng không khỏi biết buộc lộ ra bên ngoài hung tàn bản tính, một ngày phục tùng là được trở thành bên ngoài tọa kỵ, cực kỳ trung thực cái quái gì vậy, thực sự là một cái triệu hoán đích niên đại a. Vòng tứ kết tao ngộ rồi sở hữu cấp độ sử thi thủ hộ thần thú liệt diễm phân tình, hiện tại lại đụng phải sở hữu thánh điện cấp triệu hoán thú Long Chi Ảnh. Hơn nữa người sau triệu hoán thú phẩm cấp đã đạt đến thánh điện cấp, lực công kích hạn mức cao nhất nghiêm trọng phá vỡ ta phòng ngự vật lý hơn nữa, huyết vực nghề nghiệp kỹ năng thực sự là phi thường nghịch thiên, cái này triệu hoán huyết báo kỹ năng, cư nhiên chỉ là thấp xuống ma phòng hạn mức cao nhất mà thôi, hừ hừ, không phải bình thường. Nếu như ngươi bây giờ thức thời, vội vàng đem vũ khí thay, ngoài ra, ta cũng trước lãnh giáo một chút người tinh linh tiết kiệm trận này trận đấu bị ta đánh. Vãi răng đầy đất thời điểm, ngươi không có no ý để ý đi Long Chi Ảnh nhân cơ hội nói rằng không thể không nói, Long Chi Ảnh tuy là hoành hành ngang ngược, nhưng đầu óc còn chưa phải là đặc biệt không dùng được, hiện tại hắn lời nói này, rõ ràng là đang khích tướng trên thực tế, nếu như ta đổi lại vũ khí, triệu hoán ra bảo bối. Hắn cũng liền có thua ta mượn cớ ha ha, loại này mượn cớ, ta sẽ không cho hắn, là nam nhân, nói ra nước bọt chính là đinh, ta nói đến không đổi vũ khí diệt hắn, liền nhất. Định sẽ không đổi vũ khí tranh tài đếm ngược thời gian rất nhanh thì đọc xong một giây sau cùng đồng hồ, Long Chi Ảnh đỉnh địt rất nhanh biến thành màu máu trà sát ta và hắn cơ hồ là đồng thời bước ra bước đầu tiên, lúc này. Song phương phản ứng S.U.N.T. đều đã đạt tới chuyên nghiệp vận động viên trình độ Long Chi Ảnh huyết báo đã ở này trong lúc nhất thời phi phát đi qua, trong miệng phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ len ken sân so tài nêu lên, ngài bị Hàn Quốc người chơi Long Chi Ảnh. Triệu hoán thú huyết báo dã man rít gào kỹ năng ảnh hưởng, công kích độ, di động độ giảm bớt 30%, hiệu quả duy trì liên tục 5 giây ta đã dự liệu được cái này huyết báo biết phóng thích mặt trái kỹ năng, trong lòng cũng không có hoảng loạn. Mà là tại trên đường đi đột nhiên bạo phát Long Chi nộ cùng Long Hành hổ bộ ván đầu tiên, ta muốn lấy khoái kích thủ thắng Long Chi Ảnh nhìn thấy ta phóng thích di động thêm kỹ năng, Long Chi Ảnh cũng bảo chế đúng cách, dưới chân rất nhanh sinh ra hiện lên. Mùi máu tanh cuồng phong len ken gợi ý của hệ thống, Hàn Quốc người chơi Long Chi Ảnh sử dụng huyết ảnh huyễn bước kỹ năng, di động độ đề thăng 50%, công kích độ đề thăng 50%. Hiệu quả duy trì liên tục 20 giây vẫn như cũ là cái kia rất như gốc đôi thêm kỹ năng nhanh ép tới gần Long Chi Ảnh cũng không có đạp hư khống chế của mình kỹ năng, bởi vì hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, lúc này căn bản là không có cách khống chế ta hơn nữa, đang ở ta và hắn sắp sửa tiếp xúc một sát na, hắn cùng huyết. Báo trên thân thể đều toát ra từng chùm huyết quang, một cái làm người ta bất khả tư nghị kỹ năng được thả ra đi ra len ken sân so tài nêu lên. Hàn Quốc người chơi Long Chi Ảnh triệu hoán thú huyết báo sử dụng tội ác thân thể kỹ năng, thay thế Long Chi Ảnh bị thương tổn, thẳng đến tự thân tử vong mới thôi nếu đối phương đã triệu hoán ra thánh điện cấp tồn tại, liền tất nhiên có giá trị của nó, chỉ là cái giá này trực thật không nhỏ huyết báo manh phát qua đây, hàm răng cùng trên lợi trảo hiện. Lên ánh sáng đỏ ngòm, hướng phía trên người của ta bỗng nhiên chính là một khẩu điên cuồng bạo huyết vệ ta thần long ý chí độ mềm và dai nhất thời rất không đến phân nửa. Huyết báo lực công kích thực sự có thể xưng là rất mạnh cơ hồ là đang cùng này đồng thời. Long Chi Ảnh trường kiếm trong tay vung, đem một đạo hiện lên kiếm khí màu đỏ ngòm kén đến rồi trên người của ta, đánh ra dò xét tính đệ nhất công huyết tinh kiếm khí độ mềm và dai cái lại rất 1/4 tả hữu, ngọn cờ Long Chi Ảnh. Trong tay linh cấp trường kiếm uy lực thế nhưng, ta đây hai lần thua thiệt cũng không phải là ăn chùa, đang ở ta chịu đến thời điểm công kích. Ta vị trí cũng đã tới huyết báo cùng Long Chi Ảnh đều có thể đều bị nóng điểm vi bên trên, một cánh tay sắp một vùng, đem thần Long ý chí phong ấn khắc ở Long Chi Ảnh trên nót Long Chi Ảnh sững sờ, còn muốn chạy đi đã muộn, ta trên mặt đất hai cánh tay vung lên, dưới chân nhẹ toàn, đã vũ động ra khỏi hai cổ gào thét Long Quyển Phong Long toàn múa. Huyết báo cũng tốt, Long Chi Ảnh cũng được, Hai người không có ngoài dự liệu của ta, tất cả đều lâm vào ngắn ngủi trì trệ trạng thái. Ta thuấn phát thần long khóa đã đem huyết báo như ngừng lại tại chỗ, sau đó nhanh đột tiến đến rồi lòng chi ảnh trước người, hai tay liên tục đánh ra 5 lần màu kinh người trực quyền lưu tinh liên kích 4978-55345-8 bạo kích 552-612-007-1477 mở ra tội ác thân thể. Long chi ảnh may mắn tránh khỏi với khó, thương tổn đều bị chính mình huyết báo hấp thu hắn đã ở. Lúc này tỉnh lại thế nhưng, nên tiếp hắn, cũng là ta long khí sóng gào thét long khí sóng ở giữa hốt của hắn tuy là huyết báo có thể thay thế hắn bị thương tổn, nhưng cũng không thể thay thế hắn thừa nhận mặt trái trạng thái, đặc biệt cấp cho long khí sóng cao tới 90% tỷ lệ trúng mục tiêu trì trệ trạng thái lại một lần nữa bừng bừng trên đỉnh đầu hắn. Mặc dù trì trệ thời gian chỉ có ngắn ngủn 1 giây đồng hồ ta lần thứ 7 công kích đã cuốn tới, tay trái câu quyền ở buồn tập đến hắn càng trong. Quá trình đã phát ra một tiếng uy chấn thiên hạ tiếng rồng ngầm không sai, tường long đánh, lúc trước trong tranh tài cũng không có đơn giản sai bảo đi ra tường long đánh tim đập, cũng ở đây nhất khắc bỏ thêm bạch kim cấp lợi nhận, trưởng khống lực thiếu nghiêm trọng, lúc này đây công kích, ta có thể trúng mục tiêu sao theo nắm tay trọng rơi vào cái cằm của hắn bên trên. Thân thể hắn chậm rãi phủ không một sát na, ta cả người tâm buông xuống, 1 giây đồng hồ trệ không hiệu quả vẹn vẹn có 1 giây đồng hồ thế nhưng, vậy là đủ rồi ta ở tường long đánh thả ra trong nháy mắt, thân thể đã theo cùng với chính mình lực quán tính nhảy lên, ở long chi ảnh trệ không thời điểm, lợi nhận bên trên đã phủ lên một tầng huyết sắc long đâm cú chém ngang 1944-52-6122-40 không thể không nói. Lên không sau long chi ảnh đã nằm ở nửa tàn phế trạng thái, lực phòng ngự vật lý giảm mạnh, cho nên long đâm hòa bình chém đánh ra thương tổn đều phi thường khả quan mà giờ khắc này, cái kia huyết báo như cũ ở. Thân long khóa cầm cố dưới gào khóc gào thét, nỗ lực tránh thoát cầm cố, đi cứu mình chủ nhân, chỉ tiếc, đã quá muộn một kích tối hậu cơ hồ là dán chặt bay lên không có tác dụng trong thời gian hạn định đánh ra, không thể giả được, thứ thiệt bạo long chém lúc này đây công kích. Không tiếp tục theo đuổi cố ý góc độ, bởi vì thời gian đã không cho phép, lợi nhận chỉ là ngạnh sinh sinh đích đâm thấu long chi ảnh eo thế nhưng, lúc này đây công kích đã đủ để, long chi nộ thêm được đệ thập đoạn công. Kích, lên không về sau, bạo long chém điệp ra lên không hiệu quả 100% không nhìn hiệu quả phòng ngự toàn bộ gây ra, giờ khắc này, thỏa mãn hết thể bạo lực nguyên tố sau đó, bạo long chém uy lực phát huy đến cực hạn 987785 long chi ảnh trên người cũng không có bất kỳ vết thương. Huyết báo trên người đã từ phần eo nứt ra rồi một cái cự đại chỗ rách, lượng máu đã xuống đến đáy thế nhưng, ta muốn ngừng mà không được, đang ở rơi xuống đất trong nháy mắt, cánh tay của ta lấy cực nhanh vô cùng tinh. Chuẩn đâm bắn đánh về phía long chi ảnh cổ, chỉ thấy một đạo màu xanh quang nhận trong nháy mắt từ trên cánh tay của mình kéo dài tới đi ra. Ngạnh sinh sinh đích đâm thủng lòng chi ảnh cổ 2478-45-6278-5 mạnh mẽ lực đạo không chỉ là trực tiếp một chút rất huyết báo cái kia còn sót lại không nhiều lắm, liền 6 chữ số cũng không có lượng máu, là đem lòng chi ảnh lượng máu đánh rất hơn phân nửa ta kinh ngạc với lòng chi ảnh trang bị hoàn mỹ, tin tưởng nếu như không phải một bộ này kim cương cấp trang bị hộ thể. Thằng ngãi này đã cúp ta lại đánh ra lúc này đầy công kích sau đó cũng không tiếp tục manh công. Mà là hư hoàng nhất chiêu, lùi về phía sau mấy bước, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới long chi ảnh thở hổn hển, toàn thân đều đã đổ mồ hôi, nắm chặt huyết thi kiếm tay là hơi rung động, ngươi lực công kích làm sao sẽ mạnh như vậy ngươi không phải nói, ngươi không đổi vũ khí sao ta hài hước mở ra một kiện thay đổi quần áo, trên hai tay ngân sắc lợi nhận kể cả. Trong tay trái bàn thạch ý chi chi khiên nhanh tiêu thất sau đó, một tầng thần thánh màu băng lam đã tịch quyển hai tay. Tay phải trên cánh tay, nhiều hơn một khối chạy xuôi nhẹ nhẹ huyết hồng tấm thuẫn tròn ta trang bị thuộc tính không có ẩn dấu, mà là thoải mái mở ra, chứng kiến như vậy sáng chói cái khiên cùng vũ khí, long chi ảnh cả người đều ngẩn người tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này, điều này sao có thể, tại sao có thể có như thế nghịch thiên vũ khí, tại sao có thể có biến thái. Như vậy cái khiên lam hổ tư thế phẩm cấp, linh cấp thiên khí trang bị loại hình, lợi nhận sử dụng đẳng cấp. 155 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 4850-5000 phụ gia điểm số, lực lượng 1800 mẫn tiệp 1800 thể chất 1800 giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 7% công kích độ 8% hấp huyết 7% cắt đứt tỷ lệ đề thăng 15% linh hồn đặc tính, nhược điểm trinh trắc,